ca ca là ai vậy? Hư Trúc mất cả hồn vía ấp úng. Ta là y không tài nào thốt nổi bốn chữ ta là hòa thượng ra khỏi miệng. Thiếu nữ đột nhiên giơ tay ra bịt miệng nhà sư, khẽ nói: ca ca đừng nói nữa, muội sợ lắm. Hư Trúc lại ôm chặt lấy người nàng chuốt che rồi hỏi: nàng sợ cái gì? Muội sợ lời đáp của ca ca sẽ làm cho mình dở mộng. Ca ca là tình lang của muội trong giấc mộng, vậy muội kêu ca ca là Mộng Lang. Mộng Lang, Mộng Lang, chàng có thích cái tên đó không? Bàn tay thiếu nữ đang bịt miệng Hư Trúc liền đưa lên sờ mũi sờ mặt, dường như vuốt ve trìu mến, lại dường như dùng tay thay mắt để tìm hiểu tướng mạo nhà sư. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ dần dần lên lông mày, lên trán, rồi lên đến đầu. Hư Trúc cả kinh nghĩ thầm: hỏng bét, nàng sờ đến cái đầu trọc của mình rồi. Không ngờ thiếu nữ sờ đến tóc của Hư Trúc, không phát hiện ra mình đang sờ đầu một tiểu hòa thượng. Thì ra Hư Trúc ở trong hầm nước đá đã hơn 2 tháng, tóc trên đầu đã mọc dài được 3 tấc. Thiếu nữ ngọt ngào hỏi: Mộng Lan, sao tim chàng đập mạnh vậy? Sao chàng chẳng nói năng gì hết? Ta cũng như nàng, vừa khoan khoái vừa sợ hãi. Ta đã làm bẩn tấm thân trong sạch của nàng, có chết ngàn lần cũng không đủ đền bù tội lỗi. Mộng Lan, chàng đừng nói vậy, chúng ta chỉ đang nằm mộng thôi, chàng đừng sợ. Chàng kêu ta bằng gì? Nàng là một cô tiên trong giấc mộng của ta, vậy ta gọi nàng là Mộng Cô có được không? Hay lắm, hay lắm. Chàng là Mộng Lan của thiếp, thiếp là Mộng Cô của chàng. Ước gì đôi ta cứ vĩnh viễn nằm mộng như thế này, không bao giờ tỉnh lại. Nói đến chỗ tình ái mặn nồng, hai người lại chìm đắm vào cơn say tình ái, chẳng hiểu là trong đời hay trong mộng, là ở trên đời hay ở cõi nhân gian. Qua giấc mê ly, đồng mổ lại dùng tấm chăn chiên bọc thiếu nữ đem ra. Hôm sau, đồng mổ lại đưa thiếu nữ vào chỗ Hư Trúc. Hai người gặp nhau 3 ngày, thần trí đã bớt hồ đồ, những gì ngại ngùng e thẹn cũng giảm đi. Hai người tận hưởng những cuộc mây mưa quang lạc tuyệt trần, nhưng Hư Trúc vẫn không dám thổ lộ chân tướng. Thiếu nữ vẫn nghĩ là mình đang nằm mộng, cũng tuyệt không đã động gì đến những việc ngoài đời thực. 3 ngày ân ái triền miên đủ khiến cho Hư Trúc cảm thấy thế giới cực lạc chính là hầm nước đá tối tăm lạnh lẽo này. Hà tất phải quy y đầu Phật, cầu giải thoát để làm gì nữa? Đến ngày thứ 4, đồng mổ lại đem cho nhà sư ăn tay gấu, thịt hươu, toàn những món cao lương mỹ vị. Ăn xong rồi, Hư Trúc tưởng ngụ lại sắp đem thiếu nữ đến gặp mình. Không ngờ y chờ mãi mà đồng mổ vẫn ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích. Hư Trúc nóng nảy như con kiến bị rang trong chảo, ngồi đứng không yên. Đã 3 lần y muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám. 2 giờ trôi qua, đồng mổ dĩ nhiên đã thấy Hư Trúc nóng nảy sốt ruột, song mụ vẫn lờ đi như không biết gì. Cuối cùng Hư Trúc không nhẫn nại được nữa, cất tiếng hỏi: Tiền bối, vị cô nương đó là cung nữ trong triều phải không? Đồng mổ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời. Hư Trúc nghĩ thầm: ngươi không thèm đáp thì ta cũng không thèm hỏi nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mỗi lần y nhớ tới thiếu nữ ôm nhu đầm thắm thì người cứ ngơ ngẩn bần thần. Nhà sư miễn cưỡng kìm hãm, nhưng rồi cũng không nhịn nổi, đành lên tiếng năn nỉ: Tiền bối, xin tiền bối mở lòng nhân đức nói chuyện với giảng bối đi. Hôm nay ngươi đừng nói gì với ta, để đến mai sẽ hỏi. Hư Trúc ruột nóng như thiêu, nhưng không dám hỏi nữa. Cố nén một ngày, hôm sau vừa ăn cơm xong là Hư Trúc lại lên tiếng: Tiền bối à, ngươi muốn biết cô nương kia là ai thì có khó gì. Giả tiễn ngươi muốn đoàn tụ với nàng suốt ngày suốt đêm, vĩnh viễn không rời một bước, thì cũng là chuyện dễ. Hư Trúc cảm mừng, chưa biết nói sao thì đồng mổ lại hỏi: Ngươi có muốn như vậy không? Hư Trúc không dám trả lời thẳng, chỉ ấp úng đáp: Giảng bối không biết lấy gì để báo đáp thôi. Ta chẳng cần ngươi báo đáp gì hết, nhưng môn Bát Quan Lục Hạp Duyên Ngã Độc Tôn của ta còn mấy ngày nữa mới luyện xong. Mấy ngày này rất quan hệ, tình thế vô cùng nghiêm trọng, ta không thể lơ đãng một giây một phút nào. Ta không thể ra ngoài, nên đã phải chuẩn bị thức ăn, đem vào hầm sẵn cả rồi. Giả tỷ ngươi muốn tái ngộ vì cô nương mỹ lệ đó, thì cũng ráng chờ đợi cho đại công của ta thành tựu rồi mới được. Hư Trúc tuy thất vọng nhưng biết là mụ nói thật. Cũng may là chỉ có mấy ngày, đành để cho bệnh Tương Tư hành hạ. Y liền đáp. Dạ, cứ theo lời của tiền bối đi. Ta luyện xong thần công thì phải lập tức đi tìm con tiện nhân Lý Thu Thủy để trả hận. Một giây một phút cũng không thể quản được. Lúc đó thì lẽ ra con tiện nhân kia không tài nào địch nổi. Nhưng chẳng may ta bị chặt đứt một chân, khí lực tổn thương rất nhiều. Mối thù này báo được hay không, ta vẫn chưa nắm chắc. Giả tỷ ta bị chết về tay ả, thì không còn cách nào đem cô nương đó lại cho ngươi nữa. Ý trời đã vậy thì đành chịu chứ biết làm sao. Trừ khi... Hư Trúc nghe tim mình đập loạn lên hỏi lại. Trừ khi sao? Trừ khi ngươi giúp ta một tay. Giảng bối võ công thấp kém, làm sao mà giúp được? Lúc ta cùng con tiện nhân kia quyết đấu thì thắng bại chỉ cách nhau một giây. Ả muốn hại ta dĩ nhiên là việc khó, mà ta muốn giết ả cũng chẳng dễ gì. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho ngươi môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, ngươi cố mà luyện. Nếu ta gặp nguy cấp, ngươi chỉ cần ấn vào người con tiện nhân một cái là lập tức chân khí ả thất tán hết, nhất định ả phải thất bại. Hư Trúc thấy khó xử, nghĩ thầm. Tuy ta đã phạm nhiều giới luật, không đáng thành đệ tử nhà Phật, nhưng giúp mụ giết người là chuyện đại ác trái với lương tâm, ta quyết không thể làm được. Y liền nói. Giả tỷ dẫn bối giúp tiền bối giết được cừu nhân, thì tội nghiệp càng thêm nghiêm trọng, sau này sẽ bị chìm đắm vào bể trầm luân, muôn kiếp không được siêu sinh. Đồng mổ tức giận nói. Nhà sư chết đâm kia, người đã phá hết giới luật, mà còn đáng giữ bụng dạ có hòa thượng làm cái quái gì? Lý Thu Thủy là kẻ tàn ác, giết hắn thì có tội lỗi gì đâu. Dù là người đại gian ác thì cũng phải tìm cách cảm hóa mà giác ngộ, không nên giết càng. Đồng mổ lại càng giận dữ, cao giọng nói. Ngươi không nghe lời ta thì quên chuyện gặp lại cô nương kia đi. Tùy ý ngươi, nghĩ sao thì cứ làm vậy. Hư Túc buồn rầu không nói gì, âm thầm niệm Phật. Đồng mổ chờ một lúc không thấy Hư Túc cãi lại, mừng thầm hỏi. Phải chăng ngươi đang nhớ đến cô nương xinh đẹp đó? Giảng bối không thể giết người, chỉ vì nỗi quan lạc của riêng mình. Giả tỷ suốt đời giảng bối không được gặp lại vị cô nương đó, thì cũng do nhân quả tiền định. Túc duyên đã hết, thì chẳng nên miễn cưỡng làm gì. Miễn cưỡng còn chẳng nên, huống chi làm chuyện ác để cầu cạnh. Y nói xong, rồi lại tụng kinh. Việc đời được mất, chỉ tùy duyên số, cố mà miễn cưỡng, cũng chẳng ích gì. Miệng thì tụng niệm, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng từ đây không còn gặp thiếu nữ kia nữa, y không khỏi buồn phiền. Đồng mổ nói, ta hỏi một lần nữa, ngươi có chịu luyện môn Thiên Sơn Lục Dương Chưởng hay không? Giảng bối không thể tuân lệnh, xin tiền bối lượng thứ cho. Vậy ngươi cút đi, xa chừng nào tốt chừng nấy. Hư Trúc đứng dậy khom lưng, lễ phép nói, xin tiền bối bảo trọng. Lúc này Hư Trúc nhớ lại thời gian vừa rồi, tuy bị đồng mổ dùng kế bắt mình phá giới, không thể làm hòa thượng được nữa. Nhưng nhờ đó mà y gặp mộng cô, nên trong thâm tâm thấy mụ có ơn với mình hơn là có oán. Hư Trúc không khỏi bệnh rịnh lại nói. Tiền bối cố gắng bảo trọng, giảng bối không thể phục dịch được nữa. Rồi y quay người bước lên bậc đá. Hư Trúc sợ đồng mổ lại đa tay điểm quyệt ngăn trở, nên vừa đặt chân lên bậc đá, y liền lập tức đề tụ bắt minh chân khí, phi thân nhảy giọt lên. Chỉ trong chớp mắt đã lên đến tầng thứ hai của kho nước đá, rồi lại lên đến tầng thứ nhất, đưa tay toan đẩy cửa ra. Hư Trúc vừa chạm vào cánh cửa gỗ, bỗng thấy hai vai đau nhói, biết ngay mình bị đồng mổ ám toán. Y chỉ la được một tiếng úi chao đã lảo đảo, hai chân nhũn ra rồi ngã lăn xuống đất. Đồng mổ cất giọng âm hiểm hỏi, người trúng ám khí của ta rồi, có biết không? Hư Trúc thấy chỗ bị thương tê nhất, ngứa ngáy tự như muôn ngàn con kiến đang bô vào đốt, liền đáp. Dĩ nhiên là biết. Ngươi có biết đó là ám khí gì không? Chính là sinh tử phù. Hư Trúc nghe như sét đánh bên tai. Y đã biết Ô Lão Đại cùng hàng ngàn người khác đã sợ sinh tử phù đến mất cả bản sắc anh hùng. Trước nay Hư Trúc vẫn tưởng sinh tử phù là một loại bùa chú có ma lực, ngờ đâu lại là một thứ ám khí. Bọn Ô Lão Đại hung hãn tàn độc mà cũng bị sinh tử phù kiềm chế đến nhũng như chi chi. Thế thì loại ám khí này lợi hại ngoài sức tưởng tượng, Đồng Mỗ lại nói: Sinh tử phù đã xâm nhập vào thân thể rồi thì vĩnh viễn không có thuốc nào giải được. Bọn súc sinh Ô Lão Đại ở núi Phiêu Diễu sinh lòng phản cách, không cam tâm chịu ta vĩnh viễn kiềm chế, bàn nhau đến cung Linh Thứ cướp lấy phép phá giải sinh tử phù. Nhưng bọn cẩu tặc ngu ngốc đó cũng chỉ ảo vọng mà thôi, sinh tử phù của Mỗ Mỗ há để kẻ khác phá giải được à? Hư Trúc cảm thấy vết thương mỗi lúc một ngứa ngáy hơn, về sau ngứa lan cả vào nội thể. Thời gian chừng uống cạn tuần trà, Hư Trúc thấy lục phủ ngũ tạng đều ngứa rang lên không chịu được, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi còn hơn. Y không nhịn được nữa nên buộc miệng lớn tiếng kêu la. Đồng Mỗ hỏi: Trong sinh tử phù thì hai chữ sinh tử nghĩa là gì, ngươi đã hiểu chưa? Hư Trúc nghĩ thầm: Hiểu rồi, hiểu rồi. Muốn sinh không được, muốn tử không xong. Y nghĩ như vậy nhưng chỉ rên la, không còn đủ khí lực để mở miệng trả lời nữa. Đồng Mỗ không thấy Hư Trúc trả lời, lại nói tiếp: Ngươi là một thằng lõi bất lương, vừa rồi dám bỏ ra đi, thế mà ta không ngờ ngươi lại hai lần ân cần dặn ta bảo trọng thân thể, ra chiều quan tâm thân thiết. Huống chi ngươi đã cứu mạng ta, mà Mỗ Mỗ là người ân quán phân minh, thưởng phạt hợp lý, coi ngươi khác hẳn với bọn Ô Lão Đại. Vừa rồi ta gieo sinh tử phù vào mình ngươi là phạt ngươi, nhưng ta sẽ truyền cho ngươi phép giải trừ sinh tử phù để thưởng công ngươi đã cứu ta. Hư Trúc vừa rên vừa nói: Giả bố nói trước, giả tử tiền bối dùng cách này để kiềm chế. Bác dẫn bối làm những việc thương luôn bại lý thì thà dẫn bối chịu chết quyết không. Y định nói chịu chết quyết không khuất phục nhưng không sao nói ra miệng. Đồng Mỗ cười nhạt: Ngươi quả là ngang bướng, nhưng sao ngươi cứ ấp úng mãi mà không nói ra? Ngươi có biết tại sao tên An Động Chúa kia lại nói lắp không? Ngày trước chắc cây bị trúng, sinh tử phụ của tiền bối đau khổ quá rồi. Ngươi biết vậy là tốt. Sinh tử phù một khi đã phát tác thì mỗi ngày một tệ hại hơn. Lần đầu phải ngứa ngáy đau đớn đến 9 lần 9 là 81 ngày rồi giảm dần đi. Lại sau 81 ngày thì lại bắt đầu đau đớn ngứa ngáy, còn khổ hơn lần trước. Chu kỳ 81 ngày tuần hoàn quanh đi quẩn lại không bao giờ hết. Mỗi năm ta đều phái người đến các đảo các động để phát thuốc ngăn ngừa đau đớn và ngứa ngáy. Mỗi lần uống thuốc lại kìm hãm sinh tử phù được một năm không phát tác. Bây giờ Hư Trúc mới hiểu ra bọn Động Chúa, Đảo Chúa phải kinh sợ Đồng Mỗ như bậc thần linh, chịu đánh đập hành hạ còn lấy làm sung sướng mở tiệc ăn mừng là để được mụ phát thuốc ngăn ngừa sinh tử phù phát tác trong một năm. Thế này thì mình cũng bị mụ kiềm chế suốt đời, cũng đem thân làm trâu làm ngựa cho mụ như bọn Ô Lão Đại hay sao? Đồng Mỗ đã sống với Hư Trúc 3 tháng, hiểu tính khí y bất khuất quật cường, liền nói: Ta đã nói là không coi ngươi như bọn súc sinh Ô Lão Đại, không bắt ngươi mỗi năm phải uống thuốc trấn áp sinh tử phù. Ngươi đừng lo lắng thái quá mà ăn ngủ không yên. Ta đã gieo tới 9 cái sinh tử phù trong mình ngươi, nhưng chỉ cần phẩy tay một cái là trừ khử tận gốc, vĩnh viễn không để hại về sau. Thế thì dẫn bối Y không sao nói nốt được chữ tạ. Đồng Mỗ cho Hư Trúc uống một viên thuốc, chỉ một lúc là hết đau đớn ngứa ngáy. Mụ lại nói: Muốn trừ khử tận gốc sinh tử phù thì phải dùng nội lực phóng chưởng, nhưng ta còn phải luyện thần công mấy ngày nữa, lúc này không thể vì ngươi mà tiêu hao nguyên khí được. Vậy ta dạy ngươi cách vận công phát chưởng để ngươi tự hóa giải lấy. Dạ được. Đồng Mỗ liền truyền cho Hư Trúc cách vận Bắc Minh chân khí từ đan điền, đưa lên những quyệt đại cự Thiên Khu, Thái Ất, Long Môn, Thần Phong, Thần Tàn, rồi qua những quyệt Khúc Trì, Đại Lăng, Dương Khoái, cuối cùng ra đến lòng bàn tay. Mụ lại dạy các phép thu phát chân khí. Hư Trúc luyện trong 2 ngày là thành thục hết. Đồng Mỗ nói: Bọn súc sinh Ô Lão Đại tuy phẩm hạnh chẳng ra gì, song võ công không phải tầm thường. Bọn hồ quần cẩu đảng giao kết với y, nội lực đều khá tinh thâm, nhưng không tên nào dùng nội lực để hóa giải sinh tử phù của ta được. người có biết gì sao không? Mụ ngừng một lát, biết Hư Trúc không thể trả lời được, liền nói tiếp. Ta gieo vào thân thể mỗi tên những đạo sinh tử phù khác nhau, thủ pháp cũng không giống nhau. Giả tỷ tên nào toan dùng kình lực dương cương để hóa giải một đạo sinh tử phù, thì những đạo phù chưa bị giải ở các kinh mạch thái dương, thiếu dương, dương minh lập tức bị lực đạo dương cương đó kích thích mà nhộn nhạo lên, xông vào đan điền rồi thâm nhập tạng phủ, lúc đó không thể cứu được nữa. Giả tỷ tên nào dùng kình lực âm nhu để hóa giải thì sinh tử phù ở các mạch thái âm, khiếu âm, khiết âm lại phát tác. Lại còn những đạo sinh tử phù có pha trộn thủ pháp âm dương phức tạp, làm sao người khác có thể hóa giải được? Chính đạo sinh tử phù trong mình ngươi cũng phải có chín thủ pháp khác nhau mới hóa giải được. Rồi mụ bèn truyền cho Hư Trúc một thứ thủ pháp, đợi y học thuộc rồi mới phân tích từng chiêu để Hư Trúc biết đường ứng phó với thứ thủ pháp phức tạp, âm độc và xảo quyệt này. Đồng mổ lại dặn, sinh tử phù của núi Phiêu Diễu biến hóa vô cùng, lúc ngươi giải trừ cũng phải tùy cơ ứng biến, chỉ sai là một chút là lập tức bế khí mà chết, nếu may mắn thì cũng phải tàn tật suốt đời. Ngươi phải coi sinh tử phù như đại địch mà đem toàn lực ra đối phó, không thể coi thường được. Hư Trúc khổ công luyện tập, nhận ra pháp môn của đồng mổ xảo diệu vô cùng, bất luận thủ pháp thâm độc nào tấn công tới, pháp môn này cũng có thể biến hóa để không những giải trừ mà còn phản kích lại đối phương. Y càng luyện càng thêm bội phục, bây giờ mới hiểu sinh tử phù đáng cho 36 động chúa và 72 đảo chúa phải kinh hồn tán đỡm, quả nhiên có quy lực vô cùng. Nếu không được đồng mổ đích thân truyền dạy thì trong thiên hạ chẳng ai tưởng tượng ra phép hóa giải thần diệu đến thế. Hư Trúc luyện 4 ngày liền, cuối cùng đã thuộc hết 9 pháp môn của mụ. Đồng mổ cảm mừng nói, tiểu tử, người không ngu ngốc lắm đâu. Binh pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người muốn chế phục được sinh tử phù thì cũng cần biết cách gieo sinh tử phù. Ngươi đã hiểu sinh tử phù là gì chưa? Đó là một thứ ám khí. Là ám khí thì dĩ nhiên rồi, nhưng ám khí gì mới được? Nó tròn như thiết liên tử hay nhọn như phi tiêu? Hư Trúc nghĩ thầm, ta trúng tới 9 mũi ám khí, tuy đau nhức rứa ngáy vô cùng mà sợ lên thì chẳng thấy gì, cô không hiểu hình dạng ra sao? Đây là một mũi sinh tử phù, ngươi cầm lấy mặt coi cho kỹ. Nhà sư nghĩ đây là thứ ám khí tàn độc nhất thiên hạ, rón rén đưa tay ra đón lấy thì thấy nó lạnh buốt. Y nhìn kỹ, thứ ám khí này tròn trĩnh mà nhẹ nhàng như không, chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, mỏng như giấy, cạnh sắc bén dị thường, lòng bàn tay lạnh buốt, thoáng cái sinh tử phù đã biến mất. Y không hề thấy đồng hổ đưa tay ra lấy lại, bất giác cả kinh, không hiểu món ám khí đó đã đi đâu. Bất thần, Hư Trúc nghĩ ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng, la lên. Trời ơi! Y nghĩ thầm, không xong rồi, chiếc sinh tử phù này tự chui vào lòng bàn tay của mình. Ngươi đã hiểu chưa? Dẫn bối... Sinh tử phù của ta chỉ là một miếng băng mỏng hình tròn. Hư Trúc hiểu ra, ồ lên một tiếng. Thì ra miếng băng mỏng này bị hơi ấm của lòng bàn tay làm tan ra nước. Vừa rồi Hư Trúc sợ quá nên vô tình dẫn nội lực vào bàn tay nóng như lửa. Chút xíu nước kia cũng lập tức bốc hơi mất nên y không biết. Đồng mổ nói, muốn học phép hóa giải sinh tử phù thì cần phải biết cách phóng ra. Muốn biết phóng ra thì phải học cách chế tạo trước. Chế ra miếng băng nhỏ xíu, mỏng như giấy mà xuyên thủng qua y phục, chui vào nội thể người ta, không phải dễ dàng đâu. Ngươi đổ một chút nước vào lòng bàn tay, rồi dẫn nội lực cho phát ra hơi lạnh, làm đông cứng mấy giọt nước đó thành băng. Rồi mụ dạy cho Hư Trúc cách dẫn khí ngược chiều để dương cương chuyển thành âm nhu. May mà Vô Nhai Tử đã truyền Bắc Minh chân khí cho y, có cả âm lẫn dương. Trước nay Hư Trúc chỉ luyện theo hướng dương cương, nhưng bây giờ y chỉ dẫn chân khí theo chiều ngược lại thì thành âm nhu ngay, chẳng khó khăn gì. Sinh tử phù đã chế luyện được rồi, đồng mổ lại dạy cách dẫn thủ kình để phát xạ cho trúng quyệt đạo. Đồng mổ còn dạy cách pha trộn nội lực mấy phần dương cương, mấy phần âm nhu, tùy theo ý muốn của mình mà phóng ra những loại sinh tử phù khác nhau. Hư Trúc lại mất thêm 3 ngày mới học xong. Đồng mổ mở lời khen ngợi. Ngộ tính ngươi rất tốt. Phép chế luyện và phát xạ sinh tử phù của ta cực kỳ phức tạp mà ngươi học được dễ dàng như vậy. Sau này chỉ cần tập luyện thêm để chế biến tinh vi hơn, nhận quyệt chuẩn xác hơn là được. Đến ngày thứ 4, đồng mổ bảo Hư Trúc điều dưỡng nội lực, ngưng tụ chân lực vào 2 tay rồi nói. Đầu gối của ngươi trúng 1 miếng sinh tử phù ngay chỗ quyệt âm lăng tuyền. Ngươi dẫn nội lực dương cương vào hữu chưởng, dùng thủ pháp thứ 2 vỗ nhanh 3 cái. Sau đó lại dẫn nội lực âm nhu vào tả chưởng, dùng thủ pháp thứ 7 từ từ hút ra 3 lần. Như thế có thể cùng lúc hóa giải được cả hàn độc lẫn nhiệt độc trong sinh tử phù. Hư Trúc cứ thế mà làm, quả nhiên hóa giải được chỗ bế tắc ở quyệt âm lăng tuyền, khoan khoái vô cùng. Đồng mổ cứ tiếp tục chỉ điểm, Hư Trúc cứ theo lời mụ mà hóa giải. Khi y hóa giải xong hết 9 chiếc sinh tử phù, cảm thấy hoan hỉ khôn xiết. Đồng mổ thở dài nói, đến giờ ngọ ngày mai thì thần công của ta luyện thành. Nhưng luyện công thì lúc tối hậu là nguy hiểm nhất. Hôm nay ta phải định thần tĩnh dưỡng. Ngươi đừng mở miệng nói chuyện với ta nữa. Hư Trúc dâng một tiếng, nghĩ thầm. Thời gian trôi qua dùng dục, thật không ngờ nổi, bệnh đã ở với mụ tới 3 tháng rồi. Ngay lúc đó, Hư Trúc bỗng nghe thấy một thanh âm tự như tiếng mũi do ve. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ ở đâu? Tiểu mụi nhớ sư tỷ quá. Sao sư tỷ đã đến chơi nhà tiểu mụi mà không cho gặp mặt? Sư tỷ xem tiểu muội như người ngoài à? Thanh âm nhỏ xíu nhưng tiếng nào cũng lọt vào tai rất rõ ràng. Người nói chẳng phải Lý Thu Thủy thì còn ai nữa? Hư Trúc kinh hãi la lên. Trời, không xong rồi. Đã. Sao người nhắc gan đến vậy? Tìm đến đây rồi. Chưa biết chắc ta vào hoàng cung, cũng không biết nấp ở đâu. Trong hoàng cung có cả trăm cả ngàn phòng. Mặc kiếm từng phòng thì 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã tìm thấy. Hư Trúc hơi yên tâm, thở ra một hơi rồi nói. Chỉ cần đến giờ gọn ngày mai là chúng ta không sợ y nữa. Quả nhiên, thanh âm Lý Thu Thủy lại xa dần, rồi không nghe thấy nữa. Chừng nửa giờ sau, Hư Trúc lại nghe thấy tiếng cho ve. Hậu tỷ tỷ, sư tỷ còn nhớ vô nhai tử sư huynh không? Hiện y đang ở trong cung tiểu muội, muốn gặp sư tỷ để nói mấy câu. Hư Trúc khẽ nói. Ăn nói hồ đồ, vô nhai tử tiên sinh đã quy tiên lâu rồi. Tiền bối, đừng trúng kế của bả nha. Chúng ta ở trong này, có gào thét lên cũng không nghe thấy. Hiện đang ở rất xa, cố vận truyền âm siêu hồn đại pháp để ép ta ra mặt. Đề cập đến vô nhai tử gì gì đó, chẳng qua là cốt làm cho ta rối trí. Khi nào ta lại mắc vào cạm bẫy của Lý Thu Thủy vẫn tiếp tục nói không biết mệt, hết giờ này sang giờ khác, kể lể những chuyện cùng học võ ngày xưa. Lúc thì mụ nhắc tới những lời vô nhai tử cùng mụ thề thốt yêu đương, lúc lại ngoác miệng ra mà thóa mạ đồng mổ là con quỷ ác độc, con tiện nhân tàn ác vô liêm sỉ nhất thiên hạ. Hư Trúc ráng lấy 2 tay bịt tai lại mà thanh âm kia vẫn chui vào nghe rất khó chịu. Y tức tối vô cùng la lên. Tôi lão, ta không tin. Rồi xé giặt áo cuộn nhỏ lại nút kín lỗ tai. Đồng mổ khuyên y. Con tiện nhân kia vận nội lực cao thâm để phát ra thanh âm. Người không ngăn trở cho khỏi lọt vào tai được đâu. Chúng ta đang ở dưới tầng hầm thứ 3 này. Thanh âm bị ngăn trở rất nhiều mà còn lọt vào được. Thế thì nút vẽ có ăn thua gì? Người cứ bình tâm tĩnh trí đừng thèm để ý. Coi lời nói của con tiện nhân như tiếng chó sủa bò rống là không sao hết. Hư Trúc dâng lời lẩm nhẩm. Nhìn không vào mắt, nghe chẳng vào tai. Nhưng công phu thiếu lâm của y đã mất hết. Định lực của y giảm sút rất nhiều. Lát sau y nghe Lý Thu Thủy kể tội đồng mổ thì không thể làm ngơ được. Rồi trong lòng y sinh ra bán tính bán nghi, không hiểu những chuyện mụ nói là thật hay giả. Một lúc sau, đột nhiên Hư Trúc nghĩ ra một chuyện, liền nói. Tiền bối, giờ luyện công sắp đến rồi. Lần này là thần công viên mãn. Vậy là bà kia đã chọn đúng lúc để quấy nhiễu, làm cho tiền bối phải phân tán tâm trí. Cuộc luyện công hôm nay nguy hiểm vô cùng. Đồng mổ nhăn nhó cười đáp: bây giờ ngươi mới biết hả? Con tiện nhân đó biết rằng thần công ta luyện xong thì hắn không địch nổi, nên lúc này y đã dùng hết sức lực để ngăn trở. Vậy có nên tạm gác việc luyện công lại không? Tiền bối luyện công vào lúc bị ngoại ma quấy nhiễu có thể xảy ra nguy hiểm á. Ngươi thà chết chứ không chịu giúp ta đối phó với con tiện nhân này kia mà. Sao ngươi vẫn quan tâm đến sự an nguy của ta làm gì? Dẫn bối không thể giúp tiền bối hại người, nhưng cũng không thể để kẻ khác gia hại tiền bối. Tâm địa ngươi rất tốt, ta đã nghĩ kỹ lắm rồi. Con tiện nhân kia vừa dùng truyền âm siêu hồn đại pháp nhiễu loạn tâm thần ta, vừa xua chó ngao đi tìm kiếm. Chắc chắn ả đã bố trí bốn mặt hoàng cung này nghiêm mật như tường đồng vách sắt, không tài nào trốn ra được, mà ẩn núp thêm một ngày là nguy hiểm thêm một ngày. May mà chúng ta vào sâu hiểm địa ngay trong nhà ả, không thì e rằng ả đã phát giác ra từ 2 tháng trước rồi. Ngày ấy công lực ta còn thấp kém, không kháng cự được chút nào. Giả tỷ vì truyền âm siêu hồn đại pháp của ả mà chúng ta hốt hoảng chạy đi thì khác nào giơ tay chịu trói. Gã ngốc kia, đến giờ ngọ rồi, mổ mổ bắt đầu luyện công đây. Đồng mổ nói xong, cắn cổ con bạch hạc cuối cùng để hút máu tươi, rồi ngồi xếp bằng dẫn khí luyện công. Hư Trúc nghe tiếng Lý Thu Thủy kêu gào mỗi lúc một thêm rùng rợn, thì biết đây là lúc quyết định chuyện sinh tử tồn vong của hai vị sư tỷ sư muội này. Đột nhiên Lý Thu Thủy biến đổi giọng nói thành ôn nhu ấm áp: hảo sư ca, ôm chặt lấy muội đi. Ôi, siết muội chặt thêm chút nữa đi. Hư Trúc ngơ ngẩn tự hỏi: sao bà lại nói như vậy ta? Bỗng y nghe đồng mổ hừ một tiếng rồi mắng: đồ tiện nhân! Hư Trúc giật mình kinh hãi. Giờ phút này đồng mổ đang luyện công tới lúc quan hệ vô cùng, giả tỷ mụ xúc động hay căm phẫn thì nguy hiểm không sao nói hết, chỉ sai một ly là có thể mất mạng hay tàn phế. Tiếng Lý Thu Thủy vẫn ngọt ngào quyến rũ, thốt ra toàn những câu ân ái nồng nàn với Vô Nhai Tử. Ngay Hư Trúc cũng không nhịn được, bất giác nhớ lại tình trạng mê ly quan lạc cùng thiếu nữ kia, lửa dục bốc lên ngùn ngụt, huyết mạch chạy rần rần cả thân thể, làm nóng bỏng cả da thịt. Đồng mổ vừa thở hổn hển vừa mắng nhiếc: còn tiện nhân vô sĩ kia, sư đệ có thật sự thích mi đâu, mi cướp mặt dày mà khêu gợi quyến rũ y, thật là khốn kiếp. Hư Trúc kinh hãi nói: tiền bối, bà ta cố ý chọc giận, tiền bối đừng cho đó là chuyện thật. Còn tiện nhân vô sĩ, nếu y thật lòng với mi thì sao đến lúc sắp chết còn lần mò lên núi phiêu diễu đem cái nhẫn thất bảo của bản môn truyền lại cho ta? Sư đệ còn đưa cho ta coi tấm hình do chính tay y vẽ ta hồi 18 tuổi, còn nói rằng hơn 60 năm nay y bầu bạn với tấm hình đó suốt ngày đêm, một bước không rời. Mi nghe vậy có khó chịu không? Đồng mổ nguyên thuyên không ngớt, Hư Trúc cứ thộn mặt ra mà nghe, không biết mụ nói những chuyện đó để làm gì, hay là bà bị tẩu quả nhập ma, thần trí mê loạn mất rồi. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cửa lớn của hầm nước đá đã bị đẩy ra. Sau đó là tiếng cửa ngách mở kèn kẹt, rồi cửa lớn cửa ngách đều đóng sập lại. Tiếng quát tháo của Lý Thu Thủy vang lên: Mi nói láo, sư ca chỉ yêu một mình ta thôi, y vẽ hình con quỷ lùng để làm cái quái gì? Con tiện nhân kia, mi chỉ quen đặt điều bịa chuyện. Sau đó, trên tầng thứ nhất hầm nước đá có 10 mấy tiếng ầm ầm vang lên như sấm nổ. Hư Trúc kinh hãi vô cùng, đồng mổ lại cười ha hả la lên: con tiện nhân kia, mi tưởng sư đệ chỉ yêu mình mi thì thật là ngu muội. Tuy ta thấp bé thật, nhưng khuôn mặt ta mỹ lệ, dáng dấp ta yểu điệu. Mấy chục năm trước đây, sư đệ đã biết hết rồi. Mi là một đứa không ra gì, thích dẫn dụ bọn thiếu niên anh tuấn về bày chuyện trăng qua. Thanh âm của mụ đang ở tầng thứ nhất nhà hầm. Hư Trúc cũng không biết đồng mổ đã từ tầng thứ ba lên tới đó từ lúc nào. Đồng mổ lại cười nói tiếp: tỷ muội ta mấy chục năm không gặp nhau, bây giờ phải thân mật với nhau một lúc. Ta đóng cửa hầm lại để người khác khỏi vào quấy nhiễu. Giả tỷ mi muốn kêu bọn thị vệ đến đây ỷ đông người để thủ thắng thì mau ra mở cửa ra cho họ vào. Tuy mi hiện ở trong này nhưng có thể truyền âm ra ngoài được đó. Trong giây lát, Hư Trúc nghĩ tới rất nhiều điều. Đồng mổ chọc được Lý Thu Thủy giận nhảy vào hầm, rồi liền những khối nước đá lớn chặn cửa lại, quyết một trận sinh tử. Như vậy tuy thế lực của Lý Thu Thủy ở Hoàng Cung Tây Hạ rất lớn, nhưng cũng không thể gọi thị vệ vào tiếp tay được. Nhưng tại sao Lý Thu Thủy không phá cửa thoát ra lại? Tại sao không kêu người đến tiếp tay như đồng mổ vừa nói? Chắc là vì mụ muốn phá cửa hay dùng phép truyền âm cũng phải dận nội lực, sợ đồng mổ mai phục ngay bên cạnh, chờ sơ hở là đánh một đòn chí mạng. Nếu không đúng thế thì Lý Thu Thủy kiêu ngạo, không thèm mượn sức người ngoài, muốn đích thân thanh toán tình địch. Hư Trúc lại nghĩ, những ngày trước lúc đồng mổ luyện công thì không nói năng mà cũng không nhúc nhích, tựa như không biết chút nào những việc bên ngoài. Hôm nay bà tức không chịu nổi, phải lên tiếng cãi nhau với Lý Thu Thủy. Việc luyện công chậm lại một ngày, không biết có hại gì không? Trận chiến hôm nay cũng chưa rõ ai thắng ai thua. Nhưng nếu đồng mổ thắng mà thoát khỏi hoàng cung, ngày mai sẽ luyện bù thì có được không? Hư Trúc đang nghĩ ngợi, bỗng nghe những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Chắc là đồng mổ cùng Lý Thu Thủy đang dùng nội lực ném những khối nước đá vào nhau. Hư Trúc đã ở với đồng mổ 3 tháng, tuy bà ta vui giận bất thường, hành động độc đoán khiến y đau khổ không ít, nhưng hôm sớm có nhau cũng nảy tình thân cận. Lúc này y chỉ sợ đồng mổ bị độc thủ của Lý Thu Thủy bất giác bước lên trên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 74 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trong chương trình đọc truyện đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.